Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 31 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Con đường đã định. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã vào được một cái không gian mà Nguyên lưu lại bảo vực. Hắn ở đây đổi được một cái bộ công pháp thích hợp, sau đó ở lại tu luyện, và thời gian thấm thoát là cả trăm kỷ nguyên trôi qua. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc các vị đạo hữu hữu nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nó hiện tại là đâu đó khoảng chừng hơn 1/3 quãng đường rồi. Đâu đó hôm nay 30 tập mà ngày 2 tập 10 mới có nửa tháng. Nửa tháng là 1/3, là tầm một tháng rưỡi là hết. Ngắn mà. Tướng giới thành giờ đây đã phùng hoa hơn rất nhiều so với 100 kỷ trước. Kể từ khi cái vị đại thánh tuyệt thế là Hà Đại Thánh bị phạt phải trấn thủ tướng giới thành suốt 1 vạn kỷ, danh tiếng của việc này lan truyền rộng khắp, đến cả gia tộc Vĩnh Hằng Chân Thần bình thường cũng đều nghe qua. Ngày càng có nhiều thế lực nhỏ, phân chia của các đại tộc và gia tộc Vĩnh Hằng Chân Thần quyết định định cư ở tướng giới thành. Hai đại cổ quốc cũng thực hiện nhiều giao dịch thương mại tại nơi này. Trước tiên vì đây là biên giới thành trì, chiếm địa lợi. Thứ hai là vì mặt an toàn, càng là những giao dịch lớn, vấn đề an toàn càng trở nên quan trọng hơn. Trên khởi nguyên đại lục, việc giết chóc, cướp bóc rất thường xảy ra. Nhưng có là Hải Đại Thánh trấn giữ thành trì, liệu có ai dám đến đây làm loạn? Mạc Ngọc tướng quân, Mạc Ngọc tướng quân. Mạc Ngọc Thanh Nham dẫn theo vài thân vệ đi vào phủ trấn thủ. Các thủ vệ trước cửa đều cung kính chào hỏi. Hiện tại quyền lực của Mạc Ngọc Thanh Nham ở tướng giới thành đã rất lớn rồi. Hơn 10 kỷ trước, nhờ tu luyện theo hệ thống huyết mạch đạt đến Vĩnh Hằng Chân Thần, La Phong và Nguyên Tổ đều tin tưởng giao cho gã phụ trách một số công việc nội thành. Nguyên Tổ là phó trấn thủ, đại diện cho La Phong trong thành, còn Mạc Ngọc Thanh Nham thì đảm nhiệm chức vụ tuần tra tướng quân, quản lý nhiều việc vặt ở trong thành. Mạc Ngọc tướng quân! Trong phủ, những người làm thấy Mạc Ngọc Thanh Nham đi qua đều rất cung kính. Ai cũng biết gã là đệ tử duy nhất của trấn thủ thành. Mạc Ngọc Thanh Nham nhanh chóng đi tới khu lầu cát, từ xa đã thấy thân ảnh sư phụ ngồi đó, lập tức tiến đến. Sư phụ! Mạc Ngọc Thanh Nham cúi đầu cung kính chào. Tới đây đi. La Phong nhìn đệ tử mỉm cười. La Phong rất hài lòng với đệ tử này, dù thiên tư của Mạc Ngọc Thanh Nham có phần kém cỏi, nhờ sự hướng dẫn tận tình của Ma La Tát, gã mới khó khăn đạt tới hư không chân thần theo con đường pháp tắc. Thậm chí Ma La Tát còn khuyên gã chuyển sang hệ thống tu luyện huyết mạch dễ dàng hơn. Giờ đây nhờ tài nguyên dồi dào, gã cũng đã trở thành Vĩnh Hằng Chân Thần. Thiên tư có kém chút cũng không sao, phẩm hạnh mới là điều quan trọng. Mạc Ngọc Thanh Nham tuy là thân truyền đệ tử duy nhất của La Phong tại khởi nguyên đại lục, nhưng chưa bao giờ ý vào danh tiếng sư phụ để làm loạn cả. Đây chính là lý do mà ngay cả Nguyên Tổ cũng luôn ủy quyền cho gã. Mạc Ngọc Thanh Nham nhanh chóng leo lên lầu cát và gặp sư phụ. Sư phụ ngồi đó trông có vẻ bình thường, nhưng Mạc Ngọc Thanh Nham nhờ cảm ứng của mình có thể nhận thấy thiên địa đang lấy sư phụ làm trung tâm, tạo thành nhiều luồng pháp tắc vận hành xung quanh. Thanh Nhâm, có việc gì hả? La Phong cười hỏi. Đệ tử đó quen biết Chương Dân Ca của Chương Thị Nhất Tộc khá lâu, chúng ta đã bàn bạc và chuẩn bị đi bái kiến cha mẹ nàng. Sau đó chúng ta sẽ cùng tới Hổ Dương Thành để bái phỏng phụ thân của đệ tử. Mạc Ngọc Thanh Nhâm cung kính đáp. Hả? Người đã quyết định chọn Chương Dân Ca rồi sao? La Phong cười hỏi. Tu hành giả không nhất thiết phải có đạo lữ. Nhiều người chọn cả đời tu luyện một mình. Đạo lữ là người bạn đồng hành trong tâm linh. Việc chọn đạo lữ là chuyện rất quan trọng. Dạ, đệ tử đã quyết định rồi. Mạc Ngọc Thanh Nham gật đầu. Chương Dân Ca tuy là dương tộc, nhưng khoảng cách với Phong Chương Thượng Dương vẫn còn xa. Người là đệ tử thân truyền của ta, cưới nàng là xứng đáng rồi. Phong Chương Thần Vương là thần vương nhất trọng cảnh, khách khanh của Viêm Phong cổ quốc, tồn tại với nền tảng vững chắc, không thua kém gì thủy tổ của Tuyết Giới cả. Tuy nhiên Trương Vân Ca chỉ là một nhánh của chủ mạch vương tộc, và dù nàng là vĩnh hằng chân thần, địa vị của nàng cũng không quá cao. La Tắc, La Phong gọi, mà La Tắc liền xuất hiện, cười hỏi. Chủ nhân tìm ta hả? Gã cũng chú ý đến mặt Ngọc Thanh Nham và gật đầu chào. Tiểu tử Thanh Nham này đã chọn Dương Dân Ca của Trương Thị nhất tộc rồi, và chuẩn bị đến bái phỏng cha mẹ của nàng rồi đó. La Phong cười nói. Ta biết rồi. Mà La Tắc đáp. Ta đã khuyên hắn rồi, tu hành thì nên chuyên tâm. Tình cảm nam nữ sẽ chỉ khiến cho hắn phân tâm, nhưng hắn đã quyết chọn Trương Dân Ca rồi. Việc đến bái phỏng Trương Thị nhất tộc, ta nhờ ngươi đại diện đi theo cho ta. Ngươi là một tồn tại hỗn độn cảnh mà, đại diện cho ta cũng đủ để thể hiện sự tôn trọng đối với Trương Thị nhất tộc rồi. Hơn 10 kỷ trước, sau khi Mạc Ngọc Thanh Nham trở thành vĩnh hằng chân thần, Ma La Tát được La Phong cho phép công khai thực lực hỗn độn cảnh của mình. Kể từ đó, Mạc Ngọc Thanh Nham đã chính thức bái Ma La Tát làm sư phụ. Tình cảm giữa Ma La Tát và Mạc Ngọc Thanh Nham ngày càng sâu đậm. Được rồi, ta sẽ đại diện chủ nhân đi chuyến này vậy. Ma La Tát đồng ý ngay lập tức. Đa tạ nhị sư phụ. Mạc Ngọc Thanh Nham cảm kích nói. Ai bảo ngươi là đệ tử của ta chứ? Ma La Tát cười vui vẻ. Bỗng nhiên La Phong nhẹ nhàng điểm một ngón tay, một giọt nước bay tới Mạc Ngọc Thanh Nham, biến thành một ấn ký, rồi nhanh chóng ẩn vào lòng bàn tay của gã. Mạc Ngọc Thanh Nham hơi ngạc nhiên, La Phong mới nói. Lần này đi Chương Thị, sau đó còn muốn đến Hữu Dương Thành nữa. Đường xá xa xôi, nếu gặp nguy hiểm, chỉ cần kích hoạt ấn ký này là có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Ma La Tát chỉ có thể bộc lộ một phần nhỏ thực lực, nên La Phong để lại cho đệ tử một biện pháp dự phòng. Đa tạ sư phụ. Mạc Ngọc Thanh Nham xúc động nói. Ma La Tát thấy cảnh này thầm nghĩ. Chủ nhân của ta rõ ràng chỉ là hỗn độn cảnh, ta mới là thần dương thực thụ chứ bộ. Vậy mà những thủ đoạn của hắn ta vẫn không thể nào nhìn thấu được. Được rồi, đi đi. La Phong gật đầu. Mạc Ngọc Thanh Nham cung kính rời đi, Ma La Tát ở lại lầu khác. Chủ nhân, ta ra ngoài một mình hả? Ma La Tát hỏi. Nhớ kỹ đó, khi thi triển ra thực lực, chỉ khống chế ở mức đạt 5/6 so với cửu khương hầu là được rồi. Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ cùng Thanh Nham chuẩn bị xuất phát vậy. La Phong gật đầu đồng ý. Đệ tử muốn lấy vợ, La Phong không muốn can thiệp quá nhiều. Tình yêu cũng là một hành trình tuyệt đẹp trong cuộc sống của đệ tử mà. Tại bảo địa vô hạn không gian, sinh vật tâm linh cư ngụ ở đó, La Phong đứng ở từ xa quan sát. Hai bên va chạm tâm linh ý chí, giao đấu chém giết lẫn nhau. La Phong không sử dụng liệt nguyên thuật mà chỉ dùng một số thủ đoạn tự mình sáng tạo. Mặc dù trong quá trình giao đấu, ý chí của hắn có bị ô nhiễm bởi một số tư tưởng hỗn loạn. Không tệ. Sau một lúc giao phong, La Phong thu lại tâm niệm. Tâm linh ý chí của hắn cô động thành một ngôi sao, trực tiếp nghiền nát sức mạnh tâm linh của sinh vật tâm linh khổng lồ. Với một cú nghiền nát, tâm linh sinh vật gần như là bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn một chút tâm linh lực thuần khiết ngưng tụ lại. Đã vượt qua kiếp nạn thứ 9. Một âm thanh vang lên trong ý thức của sinh vật xúc tu. Lực lượng vô hình giáng lâm khiến tâm linh lực còn lại của nó được phục hồi nhanh chóng. Sinh vật xúc tu tràn đầy phấn khích. Cuối cùng cũng vượt qua rồi. La Phong cảm nhận được cái biến đổi này và nghĩ. Có lẽ nó sắp biến mất rồi. Trong vô hạn không gian, những sinh vật tâm linh này sống cố định một chỗ, không thể bị diệt sạch ngay lập tức. Tuy nhiên sau nhiều lần giao đấu và bị đánh bại, chúng sẽ dần biến mất như đã từng thấy trước đây. La Phong bước đi, tiến sâu hơn vào vô hạn không gian, bắt đầu một hành trình xông xáo đơn độc. Chỉ thấy La Phong hóa thành một luồng lưu quang lao đi với tốc độ gấp hàng trăm lần lúc hắn vừa tới đây, nhưng ngay cả tốc độ ấy cũng chỉ là cách di chuyển thông thường thôi. Nơi đây chính là một tòa bảo địa, dưỡng dụng của nhiều sinh vật bản thổ gần như đều đã bị chiếm giữ rồi. Ta muốn tự mở một lãnh địa thì phải tiến đến khu vực hoang vu xa xôi nhất mới được rồi. La Phong đã xác định hướng đi rồi, không ngừng lướt đi. Ở những khu vực có nhiều sinh vật bản thổ, có khi cả trăm đầu, đủ sức để các nhóm thần vương liên thủ chiếm lấy. Còn ở các vùng hoang vu, có khi cả một vùng rộng lớn cũng chỉ có một, hai sinh vật bản thổ. Vì chúng quá ít nên chỉ hợp cho những kẻ đơn độc đến chiếm đoạt thôi. Sự nguy hiểm lớn nhất của việc đơn độc chiếm đoạt là có thể gặp phải cường giả khác cũng đến tranh giành. Sau khi được đế minh che chở, La Phong đã chuyên tâm tu luyện suốt trăm thế kỷ, giờ mới lần đầu ra đi dò đường. Đó hả, đây là địa bàn hoàng tộc Diêm Phong cổ quốc, tránh đi đi. Đây là địa bàn hoàng tộc Lôi Đình cổ quốc, mau cút khỏi đây. Trên đường đi, La Phùng cũng tránh chạm trán vài thế lực lớn chiếm cứ các khu vực. Mỗi khi va chạm với những ý thức khổng lồ, hắn đều bị cảnh cáo và đuổi đi, không hề gặp một bên nào giống Đế Minh sẵn lòng nhường cho hắn một vùng lãnh địa. Phi hành hồi lâu, cuối cùng La Phùng tới đích. Bách Vũ Hồ, nhìn hồ nước rộng mênh mông, sương khói dày đặc phủ lên, La Phùng thầm nghĩ. Bách Vũ Hồ này cực kỳ rộng, từng có lúc hơn 100 đầu sinh vật bản thổ cư ngụ. Vì sao quân chủ Lôi Đình cổ quốc chiếm lĩnh, để số lượng chúng không ngừng giảm bớt, đến giờ chắc chỉ còn 23 đầu thôi. Vùng này đã trải qua nhiều thế lực thay nhau chiếm đóng, vì sinh vật quá ít, diện tích lại quá rộng, những thế lực lớn không còn hứng thú, chỉ có người như La Phong đơn độc hành tẩu mới thấy hợp lý thôi. Giờ phải thăm dò kỹ cái Bách Vũ Hồ này rồi, sinh linh bất diệt, phân thân. La Phong vừa động ý niệm, lập tức phân ra chính đạo phân thân, bay tứ phía, phân tán trong khối mù khắp bầu trời, do tìm sinh vật bản thổ. Bên trong vô hạn không gian bị phong bế 19 đạo đại đạo bản nguyên. Nếu muốn thi triển ra chiêu thức lợi hại thực sự thì phải tự mở ra con đường riêng. Trăm thế kỷ qua, La Phong cũng thử nghiệm mở ra sinh diệt đại đạo. Quá trình tu hành đó tiến triển vượt bậc, nhanh hơn cả khi hắn lĩnh hội sinh mệnh và hủy diệt hai bản nguyên đại đạo. Có vài lý do khiến hắn tiến bộ nhanh chóng. Thứ nhất, với trụ cột vững chắc từ hai đạo sinh mệnh hủy diệt đã đạt đến đỉnh hỗn độn, La Phong có cơ sở để dung hợp chúng thành sinh diệt đại đạo thông suốt hơn. Thứ hai, trong sâu thẳm tâm linh, La Phong đã nhận định sinh diệt là một thể, đây là con đường hắn nhất mực theo đuổi. Ngay khi thành vĩnh hằng chân thần, điều mà La Phong ngộ ra chính là sinh diệt chi nguyên. Đòn đầu tiên hắn sáng tạo ở hỗn độn cảnh chính là sự kết hợp sinh diệt, chiêu đao pháp luyện tâm. Tuy nhiên trong quy tắc tối cao không hề có cái gọi là sinh diệt bản nguyên đại đạo. Vì lẽ đó La Phong tạm gác lại, trước mắt chỉ chuyên tu hai đạo kia vì có thể mục kích nghiên cứu. Nhưng trong lòng hắn, hai đạo đó chỉ là cơ sở để tiến đến mục tiêu cuối cùng là sinh diệt đại đạo. Sinh diệt đại đạo quả nhiên lợi hại hơn hẳn mà. Do không có bản nguyên đại đạo rõ ràng để tham chiếu, La Phong thuần túy là lần theo bản tâm, dung hợp những cảm ngộ hai đầu đại đạo, từ đó rèn luyện không ít chiêu thức. Tính từ khi đến khởi nguyên đại lục này, ta đã trải qua 160 kỷ nguyên rồi. Trong đó trăm kỷ gần đây là quãng thời gian tích lũy sâu đậm nhất. La Phong hiểu rõ bước tiến của mình. Sinh diệt đại đạo là sự tiến hóa mạnh mẽ trên nền hai đạo sinh mệnh hủy diệt, bao hàm ưu điểm của cả đôi bên. Nhưng mà nhược điểm là nó không có phân chia đại đạo rõ ràng, khiến La Phong không thể nắm được một phân chia hoàn chỉnh của sinh diệt đại đạo. Sinh mệnh có 6 phân chia, hủy diệt cũng có 6 phân chia, đều có thể nhìn thấy phương hướng rõ ràng. La Phong cảm giác chỉ cần hắn toàn tâm, rất có thể trong vòng một thế kỷ sẽ đột phá thành thần vương. Nhưng hắn kiên nhẫn, tuân theo chỉ dẫn của người sáng lập thế giới sinh mệnh thể, chú trọng rèn giũa ngộ tính, không ngừng tích lũy, để cho đến khi thuận lợi tự nhiên mà đột phá. Cơ duyên gặp vô hạn không gian, giúp ta sớm lĩnh hội ra sinh diệt đại đạo. Hiển nhiên sinh diệt đại đạo, quả thực thích hợp với ta nhất mà. La Phong sớm đoán được điều này, bởi hắn luôn cảm thấy sinh diệt là một, thiếu đi phần nào cũng không toàn vẹn. Trăm kỷ tu hành vừa qua càng chứng tỏ, đi theo sinh diệt đại đạo hắn ngày càng vượt trội, dù không có bí pháp minh xác, không có chỉ dẫn gọi là đại đạo nào. Về mặt thực lực, sinh diệt đại đạo của hắn rõ ràng đứng ở trên bất kỳ phân nhánh nào của hai đạo cơ sở. Điều này cho thấy con đường hợp nhất với bản thân nhất mới là nhanh nhất. La Phong nghĩ thầm, tu hành giả bình thường đa phần chỉ chuyên vào một nhánh, kim thêm một nhánh nữa rất là hiếm. Bởi mỗi người có thiên hướng tâm linh riêng, một khi nội tâm bài xích một đại đạo nào, nếu mà gượng ép học hỏi, hiệu quả sẽ cực thấp. Dư Tọa Sơn Khách có con đường riêng, trước kia đối diện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, ông ta cũng chẳng hề động lòng, không đụng tới dù chỉ một lần. Điều tra xong rồi. Bằng khả năng phân thân, cuối cùng La Phong đã dò xong toàn bộ Bách Vũ Hồ. Hiện tại trong hồ có hai tên thần dương chia nhau chiếm một phần khu vực, ngoài ra còn ba đồ sinh vật bản thổ. Khoảng cách giữa chúng rất xa nhau. Ba đồ sinh vật bản thổ đó, hai đồ ở mức trung bình, giống với mấy kẻ ta đã từng đối mặt vậy. Cùng một đồ cực kỳ mạnh, đến nỗi trúng liệt nguyên thuộc của ta mà chỉ bị thương nhẹ thôi. Nói tóm lại, ba đồ sinh vật một mạnh hai yếu, La Phong lấy làm hài lòng, hắn còn mong có sinh vật bản thổ mạnh hơn để thử sức nữa. Ba đồ này, ta đều muốn. Chúng cách nhau khá xa, song La Phong quyết định chiếm trọn cả ba khu vực của ba đồ sinh vật. Ba phần thân triển khai, mỗi cái trấn giữ một đầu sinh vật bản thổ. Viêm Phong cổ quốc, Phong Chương Thành, nơi đây là tổ địa của vương tộc Chương Thị nhất tộc. Từ đời này sang đời khác, các tộc viên đều ở đây sinh sống, phát triển. Mời huynh là tao. Dương Ca có thể kết thành đạo lữ với Mạc Ngọc Thanh Giang, quả là duyên phận của Trương Thiện nhất tộc và La Hà Đại Thánh đúng không? Tại một tòa đại điện khổng lồ của Trương Thiện nhất tộc, cao tầng hạch tâm tộc này đang tổ chức yến tiệc long trọng chiêu đãi Ma La Tát, Mạc Ngọc Thanh Nham và những người đi cùng. Bên trong đại điện, hai vị hỗn độn chúa tể của Trương Thiện nhất tộc đều có mặt, cùng ngồi cùng với Ma La Tát ở vị trí chủ tọa. Ba vị hỗn độn cảnh nói cười thân mật, không khí hết sức hòa hợp. Tiểu tử Thanh Nham này cùng là đệ tử của ta và La Hà, từ nay Dân Ca với hắn kết làm đạo lữ cũng xem như là nửa đệ tử của ta luôn rồi. Ma La Tát cười lớn, Mạc Ngọc Thanh Nham và Trương Vân Ca đều ngồi phía dưới cũng mỉm cười lắng nghe. Xem chừng hai bên đàm phán đều rất vui vẻ rồi. Mạc Ngọc Thanh Nham thấy như vậy lòng cũng nhẹ nhõm. Lần đầu đến Trương Thị nhất tộc, gã còn lo lắng bị từ chối, ai dè Trương Thị nhất tộc lại nhiệt liệt hoan nghênh. Thực ra Trương Vân Ca chỉ là vĩnh hằng chân thần trong đám tộc nhân trực hệ của Trương Thị, dẫu vậy nàng cũng chỉ là một trong hàng vạn vĩnh hằng chân thần của tộc, chưa hẳn nổi bật gì. Nếu xét nghĩa chị, trong tộc ta không quá nổi trội gì. Hai chị hỗn động chúa tể đều đích thân xuất hiện là chỉ thân phận của ngươi thôi. Trương Vân Ca truyền âm cho Mạc Ngọc Thanh Nham. Khi hỗn động cảnh xuất hiện thì vấn đề đã phi thường nghiêm trọng. Địa vị cao nhất Trương Thị nhất tộc là Phong Chương Thần Vương. Với việc đôi vĩnh hằng chân thần từng dưới làm đạo lữ, ngày ấy cũng không cần can thiệp. Dẫu là Hà Đại Thánh sau này thành thần vương, uy danh chấn động, Phong Chương Thần Vương cũng không cần nóng vội lấy lòng. Sở dĩ đứng được tại Viêm Phong cổ quốc thì Phong Chương Thần Vương đã là có một bối cảnh lớn rồi. Ở Thanh Nham nè, ở thượng đây chúng ta coi như là người một nhà rồi, uống cho thằng chén nè. Bên cạnh, phụ mẫu của Trương Vân Ca cũng thân thiết. Phụ thân nàng, một vĩnh hằng chân thần không quá nổi trội trong gia tộc, hôm nay cũng được dịp hiển hách. Khi cả hai hỗn độn cảnh lão tổ đều tỏ ra gần gũi, Mạc Ngọc Thanh Nham giữ thái độ khiêm nhường. Gã tự biết mình, nhị sư phụ dốc hết tâm huyết dạy dỗ, do đó gã mới đột phá lên hư không chân thần. Sau lại có sư phụ cùng nhị sư phụ bày tài nguyên, mới thành vĩnh hằng chân thần bằng con đường tu luyện huyết mạch. Vì việc tu hành thực sự, gã chẳng có tiềm năng lớn lao gì. Được vị thế như ngày hôm nay là nhờ công lao của sư phụ và nhị sư phụ, đâu có gì phải kiêu ngạo chứ. Trương Vân Ca thấy cảnh này, lòng cũng nở hoa. Nàng ưng thuận Mạc Ngọc Thanh Nham từ khi gặp tại Trướng Giới Thành. Lúc đó gã được bao người nịnh nọt, hai người qua nhiều lần giao tiếp, nàng nhận ra tính tình gã điềm đạm, giản dị mới nảy sinh tình cảm. Đến khi trở thành vĩnh hằng chân thần, trước đây nàng vẫn đơn độc, chưa từng có đạo lữ, chứng tỏ lòng rất kén chọn. Phải đúng người, nàng mới chịu kết đôi. Mạc Ngọc Thanh Nham cũng như vậy, hai người đều đến từng vĩnh hằng chân thần mới chọn cho mình bạn đời. Tại bảo địa vô hạn không gian, trong khi độ đệ sắp lấy vợ, La Phong với sư phó vẫn tập trung tu hành. Ngay lúc này hắn khoanh chân trên một hòn đảo giữa hồ, đang vận dụng đại hủy diệt luyện tâm pháp để thanh tẩy ô nhiễm tâm linh do đấu với sinh vật bản thổ. Đối thủ càng mạnh, ô nhiễm tâm linh lại càng nặng. La Phong cảm nhận được ảnh hưởng đè nặng lên mình, dù đang dò tìm đại đạo, đôi lúc ô nhiễm tâm linh lại quấy rối. Đột nhiên có một luồng ý thức va chạm với thần thức La Phong đang lan tỏa. Đây là bản địa của ta, hãy rời đi ngay đi. La Phong dùng ý thức trả lời. Địa bàn của ngươi. Chung quanh thoáng hiện ra bóng dáng một thân hình khổng lồ, khoác áo bào vàng, đứng lơ lửng nơi xa xôi giữa không trung. Gã nhìn về phía hòn đảo của La Phong, cười lạnh. Thì ra ngươi là La Hà Đại Thánh hả? Một kẻ hỗn độn cảnh siêu thoát mà dám tranh giành địa bàn với ta. Nếu không muốn chết, cút! La Phong ngước nhìn gã, đôi mắt lạnh buốt. Vậy để ta xem thử, thượng dương nhất trọng như ngươi ở vô hạn không gian này có thủ đoạn gì? La Phong nhìn thân ảnh to lớn ở trong bộ áo bào vàng trước mặt, nội tâm không khỏi dâng lên chút kinh ngạc. Không ngờ lần đầu tiên ta chạm trán với thượng dương trên khởi nguyên đại lục này lại là thượng dương của thực quốc. La Phong nắm rõ tình báo của từng thượng vương bên ngoài khởi nguyên đại lục, tự nhiên nhận ra ngay thân ảnh áo bào vàng này chính là Vô Tướng Lão Tổ, một trong năm vị thượng vương của thực quốc. Vô Tướng Lão Tổ là nhân vật đứng thứ hai về sức chiến đấu trong ngũ đại thần vương của thực quốc. Ba vị quốc chủ khai quốc gồm Thiên Cung Quốc Chủ, Vô Tướng Lão Tổ và Đao Ma Chi Tổ là những kẻ đã hủy diệt Tấn Quốc, trở thành cựu nhân tột cùng khiến Tọa Sơn Khách phải căm hận. Trong đó Thiên Cung Quốc Chủ đạt thần vương nhị trọng cảnh, còn Vô Tướng Lão Tổ là cao thủ thần vương nhất trọng cảnh cực hạn, mạnh hơn Tuyết Giới Lão Tổ một bậc. Đao Ma Chi Tổ cũng là thần vương nhất trọng cảnh cực mạnh. Lão tổ tại dưới sự giúp đỡ của huynh trưởng gia nhập lưỡng giới cung, dốc hết sức tích lũy mới đổi được cơ hội tiến vào bảo địa này. Vậy mà La Hà ngươi chỉ là một hỗn độn cảnh siêu thoát đã có thể vào được rồi. Gã áo bầu vàng cao lớn nhìn La Phong, giọng chua xót pha lẫn ghen ghét. Để có được cơ hội tiến vào bảo địa, gã biết mình đã phải đánh đổi bao nhiêu điều quý giá. Ngươi muốn thử vài chiêu hả? Đã muốn chết, ta sẽ tiễn ngươi. Vô tướng lão tổ nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt bén ngót nhìn La Phong. Trong vô hạn không gian, một khi thân thể bị hủy thì muốn quay lại sẽ phải có danh ngạch mới, tức là tốn thêm lệnh bài một lần nữa. Mỗi danh ngạch để vào bảo địa đều vô cùng quý báu. La Phong cũng lườm lại gã, sát khí tràn lên trong lòng. Với thực lực hiện tại, La Phong chưa thể động đến ba đại quốc chủ của thực quốc, nhưng việc đánh lui thân thể đối phương ở vô hạn không gian, ngăn mất một cơ duyên của hắn thì không vấn đề gì. Hai bên đứng từ xa đối mặt, không ai định nhượng bộ ai. Hắn có sức mạnh gì sao? Ngoài đời hắn còn chưa thành thần dương, vào vô hạn không gian mở ra con đường mới, có thể tiến xa tới đâu được chứ? Vô tướng lão tổ với tính cách bá đạo nhưng cẩn thận, vừa quan sát tình hình vừa suy tính. Vô hạn không gian phong ấn 19 bản nguyên đại đạo, ngoài sức mạnh tâm linh ý chí, đấu chiến thì chủ yếu dựa vào con đường mới mở ra, ngay cả đế quân khi mới mở con đường cũng chưa chắc đã mạnh cỡ nào. Đó cũng là lý do vô tướng lão tổ có phần tự tin. Gã đã mở con đường mới, dù chưa ngộ ra đại đạo phương chi hoàn chỉnh, nhưng mà ít nhất đã lĩnh ngộ được hai loại bí pháp cấp thần vương. Con đường mới chính là như vậy, không có đối chiếu đại đạo rõ ràng, cần nắm càng nhiều bí pháp cấp thần vương, vì sao mới có thể hình dung ra đại đạo phương chi. Tiêu diệt! Vô tướng lão tổ cẩn thận xuất chiêu, chỉ nhập tâm khẽ động, lập tức lực lượng vô hình bùng lên trên La Phong. Ngọn lửa trong suốt vô sắc bỗng dưng bốc cháy, thiêu đốt thân thể và tâm linh ý thức của La Phong. Đây là tội nghiệp chi hóa do ta dùng vô lượng bản nguyên đại đạo làm căn cơ, mở ra đại đạo mới. Vô tướng lão tổ tin tưởng tuyệt đối vào ngọn lửa này. Dù chưa nắm hoàn chỉnh đại đạo phân chi, nhưng mà tội nghiệp chi hỏa gã vẫn hết sức tự đắc. Ngọn lửa này... La Phong thoáng hơi sững sờ. Tội nghiệp chi hỏa xuất hiện quá quỷ dị, tựa như hư vô, không thể thấy rõ đối phương ra chiêu. Chỉ thấy hỏa diễm vô sắc đột nhiên bùng lên, thiêu đốt cả thể xác lẫn tâm linh ý chí của hắn. Với tâm linh ý chí đã vốn vô cùng cường đại của La Phong, dù không có liệt nguyên thuật, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị tội nghiệp chi hỏa đốt tan. Dưới sự bảo hộ của liệt nguyên thuật, tâm linh ý chí của hắn thậm chí còn có cảm giác thư thái nữa. Nhưng mà thân thể thì hơi phiền phức. Thân thể La Phong là một dạng đặc thù, tràn ngập sinh cơ bất tận, đồng thời không ngừng phá hủy một phần sức mạnh của bản thân. Tình trạng ấy lại có phần gần gũi với đại hủy diệt luyện tâm pháp, tức là trải qua tôi luyện thân thể, chỗ nào yếu sẽ tự tiêu vong, sau đó sinh cơ chuyển hóa bổ sung ra chỗ mới. Đạo lý đó cũng là luyện thể pháp cấp thần vương, sinh diệt chi khu mà La Phong khám phá trên hành trình sinh diệt đại đạo. Hiện tại bị tội nghiệp chi hỏa thiêu đốt, đối với La Phong mà nói lại giống như là một cơ hội tôi luyện thể xác, chủ yếu sẽ tự chủ phá hủy, đồng thời dưới tác động sinh cơ tạo ra sức mạnh mới. Chỉ một lát sau, thân thể không ngừng tân sinh, khả năng chống chịu tội nghiệp chi hỏa cũng tăng mạnh vượt bậc. Sinh mệnh thuần túy thì chưa đủ cứng cỏi, phải liên tục đào thải cái yếu kém, giữ lại phần mạnh, thân xác mới càng hoàn mỹ hơn. La Phong cực kỳ hài lòng với uy lực của sinh diệt chi khu. Hắn liếc nhìn vô tướng lão tổ. Vô tướng thần dương, tế lực ta. Ngươi! Vô tướng lão tổ thấy La Phong chống đỡ được tội nghiệp chi hỏa, khó tránh giật mình kinh ngạc. Ngay lúc đó La Phong đứng yên tại chỗ, một tay vung lên, cánh tay như đao, đao quang ngưng tụ tựa tơ, ẩn chứa sức sống dẻo dai, đồng thời hàm chứa quy tắc phá hoại của nhất đao lưỡng đoạn. Một đao này chính là đao pháp cấp thần vương nhất đao lưỡng đoạn. Đao quang lóe lên rồi biến mất, tựa sợi tơ đâm xuyên qua thân thể vô tướng lão tổ, gã không kịp né tránh. Vô tướng lão tổ toàn thân hóa thành đám hỏa diễm vô sắc. Một đao ấy không những xuyên qua, mà đao kình còn để lại sức sống gặm nhấm thân thể, khiến cho gã phải dốc toàn lực trấn áp. Phải mất khoảng hai nhịp thở, ngọn lửa cơ thể mới hoàn toàn tẩy sạch kinh lực. Một hỗn độn cảnh như ngươi, nhưng mở ra con đường tới thần dương cấp hả? Sao đến giờ vẫn chưa thành thần dương chứ? Rõ là ngươi đã có con đường rồi, lý gì chưa thấy thành thần dương? Vô tướng lão tổ hóa thành hình thái ngọn lửa, không tin vào mắt của mình. Chờ, chưa có sao hả? Vô tướng thần dương nè, ngươi chịu được mấy đau của ta hả? La Phong hờ hững nhìn gã. Sinh sinh bất diệt. Thân thể La Phong đột ngột phân tách, phút chốc hóa thành 36 phân thân. Phân thân! Vô tướng lão tổ cảm giác tình thế không ổn. dùng con đường mới ở vô hạn không gian mà cũng có thể thi triển phân thân. Rõ ràng hắn giấu ít nhất một phân thân ở nơi khác nữa. Muốn triệt để phá cơ duyên của hắn tại nơi này e là khó rồi đây. 36 phần thân của La Phùng đồng loạt giơ tay, cổ tay chém bổ. Tâm linh ý chí của La Phùng đủ sức điều khiển 50 phân thân cùng lúc triển khai ra chiêu thức thần vương cấp. 36 phân thân phối hợp tung ra chính là một trận hợp lực của đau. Dứt đau lưỡng đoạn, sinh tử luân hồi. 36 La Phùng đồng thời chém xuống, chỉ thấy 36 đạo tơ đao dệt thành mảng lưới bao phủ vô tướng lão tổ, tựa thiên la địa võng không ngừng cắt chém, giảo sát. Không, dừng lại! Vô tướng lão tổ vừa bị mạng lưới đao quang này cuốn lấy, lập tức cảm nhận thân thể hỏa diễm đang tiêu hao nhanh chóng, sức phá hủy của đao quang quá khủng khiếp. Đã vậy, mỗi đường đao kình còn mang thuộc tính bền dẻo, quay lại giảo sát liên tục, như thể lực lượng vô tận luân hồi. Gần đây, gần đây, ta nguyện bồi thường đắc giá mà, xin hãy tha cho ta! Vô tướng lão tổ trong tình thế gấp rút, không bận tâm thể diện. Bởi gã biết nếu mà thân thể này bị diệt rồi, gã sẽ bị đá ra khỏi vô hạn không gian. Muốn tái vào lại đây tốn thêm một danh ngạch quý giá chẳng dễ gì. La Phùng chăm chú nhìn gã. Ta đã nói mọi thứ dễ thương lượng mà, bồi thường bao nhiêu cũng được á. Hãy dừng tay lại nha, chỉ cần thả ta ra, ta sẽ dốc hết mọi thứ để bù đắp nha. Đối với kẻ địch bình thường thì La Phùng nhiều lúc chấp nhận đàm phán, nhận bảo vật rồi buông tha. Nhưng mà đáng tiếc, đây là một trong ba đại quốc chủ thực quốc, là cựu nhân hủy tướng quốc của sư phụ. Không, cả 100 vạn công lao cũng được mà, 500 vạn cũng được, chỉ cần ngươi thả ta ra, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Sao có thể bước ta đến nước này? La Hà, La Hà, con mẹ mày! 36 đạo đao quang vây kín gã, chỉ giảo sát hơn 10 hơi thở, thì toàn bộ ngọn lửa thân thể của vô tướng lão tổ đã triệt để tiêu tan. Trước lúc tắt thở, gã dùng ánh nhìn dữ tợn về phía La Phùng, vô cùng cuồng nộ. La Phùng nhìn lại chỉ bình tĩnh. Cuộc gặp gỡ này chỉ là khai vị mà thôi. Ngươi và ta xem như đã làm quen vậy. La Phùng khẽ nhủ. Lần đầu đụng độ ba đại quốc chủ thực quốc đã kết thúc như vậy. Thực quốc vô tướng thành, hoàng cung đồ sộ, đám hộ vệ và tùy tùng chúng này đều nghiêm cẩn. La Hà, La Hà! Thanh âm phẫn nộ chấn động khắp hoàng cung, khiến toàn bộ đệ tử, hộ vệ và bọn nô bộc kinh hùng tán đảm. Khí thế kinh khủng như vậy đích thực là của vô tướng lão tổ. Lão tổ nổi điên rồi, cô dính dáng đến La Hà. Khắp hoàng cung ai nấy đều im bặt, nhận ra cơn giận vô biên của lão tổ. Trong một đại điện sâu thẳm nơi hoàng cung, vô tướng lão tổ lửa giận bừng bừng, hai mắt đậm tàn hùng. Là người phá hủy cơ duyên của ta ở bảo địa. Vô tướng lão tổ đằng đằng sát khí, bao phen khổ nhọc, hơn 20 cái phần thưởng còn chưa kịp đổi, chưa kể thời gian cấm rễ dài lâu ở vô hạn không gian, tưởng rằng sẽ thu hoạch được nhiều tài nguyên quý báu, giờ tất cả đều tan tành. Gã đã trả cái giá to lớn để bước chân vào bảo địa, nay bị chém đứt cơ duyên rồi. Ta thậm chí chịu mở lời xin lỗi rồi, vậy mà không cho ta lối thoát. Chúng hiện thực nơi bản nguyên đại đạo không bị phong cấm, sức mạnh của La Hà càng chẳng thể khinh thường. Quả nhiên hắn chẳng sợ ta. Dù ta không sợ hắn, thậm chí dẫu tương lai hắn thành bá chủ một phương cũng chẳng sao. Vô tướng lão tổ ở hiện thực cũng là một kẻ mạnh, là thần vương nhất trọng cảnh đỉnh phong, chẳng ngại đối địch với thần vương nhị trọng cảnh. Ta không tin La Hà và những người thân cận ngươi không có điểm yếu gì. Bên cạnh hắn nhất định có thứ gì đó hắn phải bảo vệ. Hủy cơ duyên của ta, hắn phải trả giá. Ta cần tra xét triệt để mọi thông tin về La Hà ngươi, cả người thân, đệ tử của hắn, tất cả. Bây giờ gã không hề có ý định nhẫn nhịn gì, lập tức đặt mua tình báo từ lưỡng giới cung. Tại Sở Đô, trong một tỉnh thức thuộc động phủ La Phùng, hắn đang tĩnh tu trong tinh thần tháp. Chuyến đi vô hạn không gian này, dù giết vô tướng lão tổ, chặt đứt cơ duyên của hắn, nhưng mà thực lực của hắn cũng chẳng thể coi thường. La Phùng thầm nghĩ, đối phương mở ra con đường mới ở mức bí pháp cấp thần vương. Tại gã xui xẻo gặp riêng hắn nên mới không địch lại. Đao trận kết hợp với thân thể của hắn, phân thân thuộc các loại, tất cả hợp thành chiến lực áp đảo. Ta chưa ngộ ra toàn bộ đại đạo phân chia cho sinh diệt đại đạo. Đưa quá càng trở, biết đâu đá phải cường địch trong vô hạn không gian. La Phùng hiểu rõ nơi đó tàng long ngọa hổ, không ít kẻ cắm rễ lâu năm, thậm chí đã có đại đạo phân chia riêng. Ta sẽ tiếp tục im lặng kính tiến thêm 100 kỷ nữa, tích lũy đến mức đỉnh cao, rồi thêm lần nữa sẽ dùng hồn nguyên tinh linh quả. Lần này có thể kèm theo một bình thanh tâm linh dịch. Hắn quyết định, thanh tâm linh dịch theo lời sư phụ đế sở thì giá trị vượt xa một viên hồn nguyên tinh linh quả. Hoàng tộc cao cấp cũng chẳng dễ gì mà được phân một phần, đế sở lại hào phóng trao cho La Phong một bình. Nói là một bình thanh tâm linh dịch, thực tế nó chỉ là một phần mà thôi. La Phong lấy ra một viên hồn nguyên tinh linh quả bắt đầu ăn, cùng lúc hắn cầm chiếc bình kim sắc kia. Dựa trên trạng thái tích lũy lâu dài, thêm tác động từ bảo vật, thúc đẩy bản thân đột phá thêm bước nữa. Hồn nguyên tinh linh quả, hiệu quả vẫn kỳ diệu như vậy mà. La Phong cảm giác tâm linh trở nên thông suốt, tốc độ tư duy gia tăng đáng kể, rồi hắn nâng chiếc bình kim sắc, mở nắp, uống cạn toàn bộ. Dưới làn sóng tẩm bổ từ bảo vật, La Phong hăng hái tiến lên. Thanh tâm linh dịch vừa chạm vào môi, liền như dòng nước trong mát, lan tỏa tự nhiên, khiến linh hồn người ta như được thanh lọc. Cái này... La Phong sững người. Dù từ sư phụ hắn đã biết vài công dụng của thanh tâm linh dịch, nhưng mà trải nghiệm thực tế vẫn khiến La Phong giật mình. Trước đây khi dùng hồn nguyên tinh linh quả, chỉ cảm giác tư duy tăng tốc gấp 20-30 lần, còn ngộ tính thì duy trì ở trạng thái cao nhất. Nhưng mà với thanh tâm linh dịch lại nhằm thẳng vào linh hồn, tiến hành một lần thanh tẩy, giúp tẩy sạch vô số tạp niệm. Tại bảo địa vô hạn không gian, dầu đối với các tâm linh sinh vật thường bị chúng gây ô nhiễm. Trước đây ta nhiều lần gột rửa những ô nhiễm đó, đồng thời tôi luyện chính mình. Nhưng mà thực ra tẩy ô nhiễm ngoại lai thì dễ, tẩy tạp niệm tự thân mới gian khó vô cùng. Khi chưa vào vô hạn không gian, ta thường dùng đại hủy diệt luyện tâm pháp tu luyện, cũng là để tôi luyện chính mình, chỉ có điều tiến độ rất chậm. Còn thanh tâm linh dịch này thì khác, trong khoảng thời gian linh dịch còn hiệu nghiệm, có thể liên tục thanh tẩy tạp niệm tự thân. Linh hồn là cốt lõi của một tu hành giả. Khi linh hồn được tẩy sạch ở tầng sâu, La Phong thấy rõ lợi ích của trạng thái này. Ta có quá nhiều tạp niệm mà. Dưới tác dụng của thanh tâm linh dịch, La Phong nhanh chóng nhìn lại vô số suy nghĩ tích tụ vô tận năm tháng. Chúng cũng chính là một phần ý thức của La Phong. Nhiều ý niệm hỗn tạp, tâm tự nhiên hỗn loạn. Khối óc này là một phần của bản thân La Phong. Cái gọi là tẩy tạp niệm không phải là xóa đi, bởi xóa sạch còn gì là mình nữa. Dù trong tu luyện có lối đoạn diệt bản thân ý thức, nhưng mà La Phong không chọn con đường đó. Thanh tẩy đúng nghĩa là hiểu rõ, đem vô vàn ý nghĩ phân loại theo từng hệ thống khác nhau. Có những ý nghĩ khi tu sinh mệnh bản nguyên đại đạo lại là tạp niệm, nhưng mà tu hủy diệt bản nguyên đại đạo thì hóa thành trợ lực. Có ý nghĩ giúp tâm ý chí thêm kiên cường, nhưng mà chưa chắc có lợi cho tu hành. Suy nghĩ không thể đơn thuần chia làm tốt hay là xấu, thậm chí mỗi khoảnh khắc biến hóa tâm linh đều ảnh hưởng hàng loạt ý nghĩ. Dù mỗi lần tu luyện trước đây gắn tẩy luyện tâm ý, chỉ cần một khắc trung chuyển có thể phá bỏ mọi thành quả để bắt đầu lại từ đầu. Càng về sau, tâm linh ý chí càng khó nâng cao. Thanh tâm linh dịch như đưa ta vào cảnh giới cao hơn, quan sát vô số suy nghĩ của bản thân, tẩy luyện tâm linh một lần nữa. Dưới tác dụng của linh dịch là phong thanh lọc sơ bộ một lượt. Giờ thì xem lại kiếp thú đồ. Thân thể đang ở vô hạn không gian mở quyển kiếp thú đồ mà Đế Minh tặng. Đế Minh là đế quân tu lên từ hồn nguyên huyết mạch, nhưng mà gã lại đạt tâm ý chí bình lặng nhất, trái hẳn tính tình thường thấy của hồn nguyên huyết mạch hay điên cuồng, tùy hứng. Vì vậy ý chí của Đế Minh là ý chí khủng khiếp nhất mà La Phong từng biết, rõ ràng vượt xa thần vương cứu cực cảnh. Quyển sách đỏ thẫm từ từ mở ra. Một hơi thở hắc ám điên cuồng xộc vào. La Phong thấy trong đó khác loại kiếp thú đồ mà hắn chưa hề thấy. Đây là... La Phong chỉ liếc qua đã biết rõ. Bức họa này đối ứng với tam thiên hư không kiếp thú đồ, từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 10. Ngoài kia, dù mua kiếp thú đồ kèm hư không đồ để xem đầy đủ tam thiên hư không kiếp thú đồ, thì cũng chỉ nắm được ít hương vị bị nổi thôi. Họa kiếp thú càng chân thực, nhưng mà lĩnh ngộ từ đó vô cùng hạn chế. Bức họa này... La Phong nhìn mà càng kinh ngạc. Dù chỉ đối ứng với tam thiên hư không kiếp thú đồ tầng 6 thôi, nhưng mà khí tức hàm chứa lại đậm đặc hơn gấp ngàn vạn lần. Chỉ trong chớp mắt, La Phong thấy một kiếp thú non nớt cố rút vào đồng bạn mạnh mẽ. Thế nhưng đồng bạn chỉ lợi dụng nó để liều mạng, đi săn giết đồ ăn. Cuối cùng kẻ mạnh ăn sạch con mồi, chẳng chừa cho con non mảy may. Lúc này nó yếu ớt đến nỗi phải dựa vào kẻ mạnh để che chở. Nó học cách nịnh bợ cường giả, tập giao kết đồng bạn, học cách săn giết kẻ yếu, học cách len lén ăn no. Nhưng cái gọi là đồng bạn, cái gọi là con mồi, cũng muốn săn giết nó. Nó nhờ sức mạnh hay vận may vượt qua từng kiếp nạn, cứ vậy nó nhanh chóng lớn lên. Dù là thực lực hay tâm linh đều trở nên mạnh mẽ. Kiếp thú nhỏ yếu mà. La Phong thấy rõ từng bước kiếp thú dễ dụa sinh tồn. Thời kỳ đó, những thứ có thể giết nó quá nhiều. Bị kẻ mạnh áp bức sao, phải nhẫn nhịn. Chỉ một chút bất mãn sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Mồi săn cũng có thể phản công giết chết nó, hiểm nguy trùng trùng. Trong hắc ám rèn luyện bản thân, bất kể sức mạnh bên trong hay bên ngoài, đều đang dần dần trở nên kiên cường hơn. La Phong thấy trong bức tranh ẩn chứa cả phương pháp rèn luyện tâm linh ý chí. Phương pháp rèn luyện tâm linh ý chí này chính là thứ để mình cảm ngộ sâu sắc từ ảnh kiếp thú, rồi sáng tạo nên phương pháp tu luyện cho chính mình. Để mình tin rằng, ngoài đại thú đồ đầy đủ kia, đây chính là một bản sắc nội dung xúc tích nhất. Hoàn chỉnh một kiếp thú đồ trông thì đủ cả, nhưng mà ngộ ra cái cốt tủy lại khác. Trong ảnh kiếp thú, một mảng in đậm gây kích thích lớn nhất với hắn, hoàn toàn phù hợp với quá trình trưởng thành. Nên hắn sáng tạo ra cách tu luyện tâm ý riêng. Chỉ kẻ mà được đế minh tâm đắc chân chính thì ông ta mới ban cho kiếp thú đồ tinh túy này. Ông ta không nhìn lầm La Phong, cái này từ nhỏ yếu mà quật khởi, kinh qua sinh tử đọa đầy và có trải nghiệm tâm cảnh đồng điệu với kiếp thú. Dù không khốc liệt bằng hắc ám của kiếp thú, nhưng mà cũng đủ khiến cho hai bên cộng hưởng. Tâm hồn La Phong hòa với đồ họa, hóa thành kiếp thú, trải qua tôi luyện đen tối. Lúc yếu ớt, đôi khi chẳng còn đường lui, chỉ có thể tìm sống trong chốn chết mà thôi. Nhỏ yếu chính là nguyện tội, lợi ích mới là vĩnh hằng. Kiếp thú vượt qua sự tàn khốc đen tối khiến tâm hồn La Phong càng thêm cứng rắn. Tại thực quốc Vô Tiếng Thành, Chính là Hà Nị rốt cuộc từ đâu chui ra chứ? Bên cạnh chỉ có lão Mục La Tát, một người tinh nguyên, thêm đệ tử Mặc Ngọc Thanh Nhâm. Chẳng lẽ cái lão già hỏa nào chuyển sinh hả? Nhưng mà trong lịch sử chưa có ai từng kiếm tu ba đại đạo, sinh mệnh hủy diệt vật chất mà còn mở ra cái đại đạo thứ tư trong vô hạn không gian. Những kẻ chưa từng biết đến kia phần lớn chuyên chú một đại đạo. Kim tu ba đạo là cực kỳ hiếm thấy trên khởi nguyên đại lục rồi. Ai nấy đều nổi danh, đâu nghe chuyện của người nào đã tử vong đâu. Nếu không phải chuyện thế, chắc chỉ là thiên tài chưa từng có. Hắn không lộ ra tộc duệ, một là giấu thân phận và tộc của mình, hai là đến từ 3000 nguyên thủy vũ trụ, tộc của hắn còn ở đó. Vô Tiếng lão tổ phỏng đoán. Dù tu hành giả từ 3000 nguyên thủy vũ trụ qua đây không nhiều, nhưng mà vì bọn họ từ tận gốc vươn lên, tiềm năng rất lớn, rất nhiều tồn tại cổ xưa cũng có gốc từ nguyên thủy vũ trụ. Chân nguyên kia hiện ở tướng giới thành bên La Hà, còn La Tát Mặc Ngọc Thanh Nham thì đang ở ngoài. Vô Tướng lão tổ ánh mắt lạnh băng. Một tên nô bục, một tên đệ tử, phá hủy cơ duyên của ta ở trong vô hạn không gian, ta sẽ dằn mặt một chút vậy, giết một đệ tử, một đệ tử của người trước vậy. Đến khi tìm được tộc của ngươi, ta sẽ diệt luôn cả tộc ngươi. Ác ý của Vô Tướng lão tổ dâng đầy. Vị thần vương cường giả này tốn biết bao đại giới, thậm chí dùng giao tình với Thiên Cung quốc chủ để có cơ hội, lại bị La Hạ ngăn cản, hủy cả thân thể cùng cơ duyên. Ảnh thiên giới. Lúc này, Vô Tướng lão tổ liên lạc với thế lực thần bí hàng đầu của khởi nguyên đại lục, Ảnh thiên giới. Vô Tướng thần vương, ngươi muốn giết ai hả? Ảnh thiên giới hồi đáp. Ảnh thiên giới được mệnh danh là thế lực ám sát mạnh nhất, không ai rõ thành viên của họ là ai. Nhưng từ khi từng xuất hiện người có sức mạnh đế quân ra tay, cả khởi nguyên đại lục đều rung chuyển, hiểu rằng Ảnh thiên giới đã đáng gờm tới mức nào. Ngoài hai đại cổ quốc thì ở bên ngoài rất ít những người đạt tới mức độ đế quân quân chủ. Ảnh thiên giới lại có một chiến lược đế quân, khiến cho mọi người nghi vấn đây là đế quân ẩn danh của hai quốc hay là một kẻ nào đó khác nữa. La Hà Đại Thánh có một đệ tớ là La Tát và đệ tử Mặc Ngọc Thanh Nhâm. Ta cần các ngươi hạ thủ giết hai kẻ đó đi. Vô Tướng lão tổ nhìn gã. Ngươi có cần chúng ta thử ám sát luôn La Hà Đại Thánh không vậy? Dù hắn có phân thân tại sở đồ, chúng ta cũng có thể duy trì 5% thành công được đó. Ảnh thiên giới đề nghị. Vô Tướng lão tổ mới hỏi. Giá bao nhiêu vậy? Nếu ám sát La Hà cần đến chiến lược từng đế quân, giá 1000 hùng nguyên tinh hoặc là vật ngang giá. Chúng ta chỉ có 5% thành công, thất bại không hoàn lại. Ảnh thiên giới trả lời. 1000 hùng nguyên tinh hả? Vô Tướng lão tổ nghe xong cũng run sợ. Đó là mức mà một thần vương nhất trọng cảnh cũng phải chùng bước nữa. Ở với tùy tùng La Tát và đệ tử Mặc Ngọc Thanh Nham là đủ rồi. Vô Tướng quyết định. Tùy tùng La Tát là hỗn độn cảnh, ám sát cần 50 tỷ vũ trụ sao? Mặc Ngọc Thanh Nhâm là chính hằng chân thần, tư cách đệ tử duy nhất của La Hà, ám sát hắn cũng cần 10 tỷ vũ trụ sao? Tùy tùng La Tát có thể chuyển thế, nếu muốn hoàn toàn hủy diệt toàn bộ phân thân của hắn cần 500 tỷ vũ trụ sao? Ảnh thiên giới giải thích. Quy củ của họ rất thẳng thắn, ám sát có thể thất bại, tiền bạc không hoàn lại. Vô tướng lão tổ chẳng hề lạ lắm, ánh thiên giới tuy ăn nói khó nghe, nhưng mà hành xử ít khi thất tín, giá mỗi vụ không hề rẻ, nhưng mà đúng là chỉ cần trả đủ, đối phương đảm bảo dùng hết lực lượng. Chưa cần tới mức đó đâu, ta sẽ chi 60 tỷ vũ trụ xa. Vô tướng lão tổ chấp nhận mức giá này, số tiền này vẫn trong khả năng chi trả của ông ta mà không khiến ông ta quá đau lòng. Tuy nhiên, chi 5.000 ức vũ trụ xa là điều mà vô tướng lão tổ cần cân nhắc kỹ lưỡng, vì với cái mức chi phí lớn như vậy, ông ta đã nghĩ đến việc tự mình ra tay rồi. Là một tồn tại danh tiếng, ông ta cũng muốn giữ thể diện. Nếu mà trực tiếp ra tay ám sát một khủng đụng cảnh và một vĩnh hằng chân thần, danh tiếng của ông ta sẽ bị tổn hại. Chính vì vậy, việc để cho ảnh thiên giới xử lý là hợp lý hơn. Vậy hãy nhanh chóng thanh toán 60 tỷ, nhận được xong, chúng ta lập tức thực hiện. Ảnh thiên giới đáp lại. Lúc này tại vô hạn không gian, La Phong đang hòa mình vào kiếp thú đồ, bỗng lòng bàn tay trái lóe lên. Hả? La Phong biết đó là tin tức truyền đến từ ứng ký. Quan sát, hắn thấy những dòng chữ mới. Thí luyện giả khởi nguyên đại lục La Phong, dùng bí pháp cấp thần dương chiến đấu, đánh giá sơ bộ đại đạo, trung đẳng, ban thưởng 100 điểm. Người chưa mở thêm nhánh đại đạo mới cần phấn đấu hơn. Thần dương ý chí đạt tới cứu cực cảnh, đánh giá thượng đẳng, ban thưởng 10.000 điểm. Ý chí người nổi bật sau khi thành thần dương nếu vẫn duy trì sẽ rất có lợi. Tổng cộng ban thưởng 101.902,344 điểm. Trước đây khi La Phong lĩnh ngộ sinh diệt đại đạo chi đầu tiên của bí pháp cấp thần vương, từng được thưởng 100 điểm, rồi càng mở ra thêm loại khác, không có phần thưởng gì mới. Ý chí thần dương cứu cực cảnh hả? La Phong nở nụ cười. Theo như vô hạn không gian này đánh giá thì hắn thực sự đã đặt chân vào ngưỡng ý chí này rồi. Điểm thưởng cao thiệt ngơ. La Phong kinh ngạc trước con số chưa từng thấy, từng chục ngàn điểm. Con số vừa rồi là tổng cộng tích lũy mà La Phong đạt được khi đến vô hạn không gian này. Nói chung là con số tựa lừa lắm, mỗi bản dịch nó mỗi khác, lát cũng không biết cái số cụ thể luôn, cứ đại đại như vậy đi ha. Nhưng mà đại khái là ở trong cái vô hạn không gian này, ở đánh những cái sinh vật bản thổ hay là đánh những người khác thì điểm thưởng không nhiều. Nhưng mà khi lĩnh hội đại đạo và đột phá ý chí tâm linh là cách tốt nhất để nhận phần thưởng cao nhất. La Phong thông qua ấn ký trên lòng bàn tay, ý thức tiến vào bảo khố của vô hạn không gian để xem xét. Trước đây khi vẫn còn ở cấp độ thấp, hắn chỉ có thể thấy một phần hạn chế những truyền thừa hoặc tài nguyên phù hợp với cảnh giới của mình. Nhưng mà hiện tại, mặt giao diện ấy đã thay đổi hoàn toàn, chứa đầy những thông tin mới mẻ mà hắn chưa từng thấy. Ở vị trí đầu tiên hắn thấy, Hồn Nguyên Trận Đồ Tam Quyển, quyển thứ nhất, truyền thừa cấp hoàng mỹ, cần 10.081 điểm ban thưởng mới có thể đổi, đồng thời phải tu luyện không gian bản nguyên đại đạo đến cực hạn thần vương nhị trọng cảnh mới đủ tư cách nhập môn. Hủy diệt cửu cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh, truyền thừa cấp hoàng mỹ, cần 10.000 điểm ban thưởng, ứng với thần vương nhị trọng cảnh. Sơ thủy chi lộ, bước đầu, truyền thừa cấp hoàng mỹ, cũng cần 10.000 điểm ban thưởng dành cho thần vương nhị trọng cảnh, yêu cầu nắm vững cả vật chất bản nguyên đại đạo và vô lượng bản nguyên đại đạo đều đến thần vương nhị trọng cảnh mới có thể nhập môn. Bát kiếp sinh mệnh thể kiếp thứ tư và thứ năm, cần 10.000 điểm ban thưởng, thuộc quyển thần vương cứu cực cảnh. Thế giới sinh mệnh thể quyển thứ hai, truyền thừa đặc đẳng, cần 3.000 điểm ban thưởng dành cho thần vương nhị trọng cảnh. Bát kiếp sinh mệnh thể kiếp thứ hai và thứ ba, cần 500 điểm ban thưởng, thuộc quyển thần vương nhị trọng cảnh. Các loại truyền thừa với đủ loại cấp bậc, đủ mức giá cả, khiến La Phong phải thầm kinh ngạc. Truyền thừa cấp hoàng mỹ ở thần vương nhị trọng cảnh cần tầm 1.000 điểm ban thưởng, còn truyền thừa đặc đẳng ở thượng dương nhị trọng cảnh thì chỉ khoảng 3.000 điểm, thượng đẳng thì chỉ cần có 500 điểm. Nhưng nếu ở cứu cực cảnh giá trị cũng phải tầm 1.000 điểm, còn trung đẳng truyền thừa ở cứu cực cảnh chỉ cần 2.000 điểm thôi. La Phong đã có cái nhìn rõ hơn về giá trị từng loại truyền thừa trong vô hạn không gian. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu rằng sư phụ Đế Sở đã rất rộng tay khi tặng kèm cả bát kiếp sinh mệnh thể và trảm diệt thất thập nhị đao đến tận thần vương cứu cực cảnh, tương đương gần 2.000 điểm ban thưởng nếu hối đoái theo giá trị của vô hạn không gian. Khó trách cường giả ở hai đại cổ quốc trên khởi nguyên đại lục xem nơi này là một trong những bảo địa tầm thường. Đối với họ, việc kiếm điểm ban thưởng khó vô cùng, trong khi ở địa bàn của họ, truyền thừa thượng đẳng có sẵn. Chính hoàng mỹ truyền thừa và đặc đẳng truyền thừa mới là điểm khiến cho nơi này hấp dẫn, nhưng mà giá cả lại cao không tưởng mà. Hắn biết rõ điều này, bản thân hắn đã nhờ vào việc lấy thân hỗn độn cảnh mà ý chí đạt đến thần vương cứu cực cảnh, nên mới được 1.000 điểm ban thưởng. Nếu một thần vương nhất trọng cảnh cũng đạt trình độ ý chí đó, điểm thưởng chỉ là 1.000 điểm. Vậy cho nên, những cổ lão cường giả vừa phấn đấu trên con đường đại đạo mở rộng, vừa cố gắng săn giết sinh vật bản thổ để tích lũy điểm ban thưởng. Dù mỗi lần săn giết chỉ được tầm 5 điểm, nhưng mà giết được vài chục, hàng trăm con, điểm ban thưởng dần dần cũng đủ dùng. Ta nên đổi thêm 3 môn truyền thừa. La Phong không do dự, hối đoái thêm 3 môn truyền thừa đặc đẳng, tất nhiên dành cho thần vương nhất động cảnh. Sinh mệnh tiến hóa đồ, nhập môn quyển, truyền thừa đặc đẳng, cần 30 điểm dành cho thần vương nhất động cảnh. Đây là một truyền thừa hoàn toàn lấy sinh mệnh bản nguyên đại đạo làm trung tâm. Mặc dù không phát huy ra được năng lực vô hình vô tướng của La Phong, nhưng về độ nghiên cứu đối với sinh mệnh còn vượt trội hơn cả thế giới sinh mệnh thể. Hỗn động thú thể, đệ nhất biến, truyền thừa đặc đẳng, cần 30 điểm dành cho thần vương nhất động cảnh. Truyền thừa này lấy hủy diệt bản nguyên đại đạo làm trung tâm, giúp rèn luyện ra thân thể cường hoành vô cùng, lực phá hoại vô cùng lớn. Hủy diệt phiêu bạc giả, quyển thứ nhất, truyền thừa đặc đẳng, cần 30 điểm, dành cho thần vương nhất trọng cảnh. Con đường này chuyên truy cầu cực hạn trong sự phá hủy, tàn phá. Hiện tại dưới sinh mệnh bản nguyên đại đạo, ta có 2 môn truyền thừa đặc đẳng, là thế giới sinh mệnh thể và sinh mệnh tiến hóa đồ. Còn hủy diệt bản nguyên đại đạo, ta lại có 2 môn, hỗn động thú thể và hủy diệt phiêu bạc giả. Theo mô tả thì truyền thừa đặc đẳng tối đa chỉ lên đến thần dương cứu cực cảnh mà thôi. La Phong phát hiện ra rằng, dù là truyền thừa cấp hoàng mỹ hay là đặc đẳng, đẳng cấp hết cỡ của chúng đều đạt tại thần vương cứu cực cảnh thôi. Nếu muốn vượt xa hơn, phải nhờ chính người sáng tạo truyền thụ. Được thôi, chỉ ít ta có thêm nhiều tích lũy sâu rộng ở giai đoạn thần dương. Trước giờ hắn thiếu thốn tài nguyên, dùng điểm ban thưởng phải vô cùng tiết kiệm. Nhưng giờ có điểm ở trong tay, hắn muốn cho mỗi cảnh giới của mình có điều kiện tu luyện tốt nhất. Về phần truyền thừa cấp hoàng mỹ, ngưỡng cửa nhập môn quá cao, cưỡng ép tu có thể để lại nhiều hậu hoạn. La Phong không muốn mù quáng. Hy vọng với cái đống truyền thừa đặc đẳng này, hình thái sinh mạng của ta có thể tiến lên thêm một bước nữa. Trong vòng hơn 100 thế kỷ bế quan, hắn đã lĩnh ngộ 6 loại hình thái, tam vị nhất thể ở hỗn động cảnh. Hắn nuôi hy vọng có thể chạm tới thập phương thế giới hình thái trọn vẹn. Hình thái thập phương thế giới là nơi hội tụ tinh hoa của cả 6 nhánh phân chia trong sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Về lý thuyết, chỉ cần đạt hỗn độn cảnh đỉnh phong ở cả 6 phân chi thì có thể lĩnh ngộ. Nhưng trên thực tế không dễ như vậy. Dù lên đến thần vương mà có 3-4 phân chi trong tay, muốn chạm đến thập phương cũng khó như là lên trời. Còn La Phong ở mức hỗn độn cảnh không nắm hoàn toàn phân chi nào, độ khó lại càng dâng lên gấp bội. Nhưng hắn rất bình tĩnh. Dùng cảnh giới thấp để tìm hiểu bí pháp cao, dù thất bại vẫn có trải nghiệm quý giá mà. Dù không thành công thì hành trình này cũng rèn luyện ngộ tính cho hắn, mà đó vẫn là một loại thu hoạch. Tại Phong Chương Thành, Mạc Ngọc Thanh Nham và vợ là Chương Vân Ca được Chương thị nhất tộc nhiệt tình tiếp đãi. Chương Vân Ca chưa từng được chào đón long trọng như vậy, tộc nhân nhiệt tình mời họ ở lại, dây dưa đâu hơn 1.000 ngày mới tạm biệt. Bây giờ đến Hổ Dương Thành thôi. Trên một phi thuyền, Ma La Tát cùng đôi vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham đứng ở trên mũi thuyền. Một số người hầu theo họ ở trong khoang thuyền. Ban đầu dự định nó chỉ nán lại Phong Chương Thành khoảng 10 bữa nửa tháng thôi, ai ngờ phải trụ hơn 1.000 ngày. Mạc Ngọc Thanh Nham cảm thán. Không tránh được mà, chàng cũng thấy rồi đó, dương tộc ai nấy đều mong mời, nhất là những thân nhân quan trọng, ta và phụ thân đâu dám từ chối chứ. Mạc Ngọc Thanh Nham gật đầu, ngó qua Ma La Tát. Nhị sư phụ nè, chúng ta mất bao lâu mới tới được Hổ Dương Thành? Ước chừng 1 ngày. Ma La Tát nhàn nhạt đáp. Nếu mà gã toàn lực phát huy ra thực lực, vài cái hô hấp thôi đã tới nơi rồi. Cha và đại ca của ta cũng đang đợi ta ở đó nữa. Mạc Ngọc Thanh Nham mong sớm về Hổ Dương Thành. Người tu luyện khi thành đạo lữ thường chỉ cần đôi bên đồng ý, bất tất chuyện báo cáo với gia đình. Nhưng vì tình cảm đậm sâu với gia tộc, hai vợ chồng này nhất quyết thăm cha mẹ hai bên, xong rồi mới về gặp mặt mọi người. Khi phi thuyền xé không tiến tới, trong vùng hư không có một cái bóng đen xa xa vẫn âm thầm theo dõi phi thuyền. Hai tên này đấu mình ở trong Phong Chương Thành cả ngàn ngày. Cái bóng thoáng bực dọc. Phong Chương Thành là nơi trú ngụ của Phong Chương Thần Vương, lại là chỗ tổ địa, tự nhiên được bố trí trận pháp cực mạnh, gã không tiện xuất thủ ở trong thành. Cái bóng không gây tiếng động, xuyên qua hư không theo sát phi thuyền đang di chuyển. Trên phi thuyền, Ma La Tát ngồi nhàn nhã, hưởng thụ việc vợ chồng La Thành rót rượu, hàn huyên chuyện trò. Lát sau, đôi mày của gã khẽ nhíu, bằng cảm ứng đã phát hiện có một cái bóng đang ẩn mình phía sâu trong cái lớp không gian, đang lao nhanh tới gần. Cách hành động này tuyệt đối không phải là hỗn độn cảnh có thể thực hiện được. Không xong rồi, đối phương dùng thủ đoạn này khả năng cao không phải là hỗn độn cảnh. Nếu không là thần dương thì ít nhất cũng là hỗn độn cảnh siêu thoát rồi. Vì sao lại có cao thủ nhắm vào chiếc phi thuyền này chứ? Ta một mực che giấu thực lực, đệ tử vợ chồng lại càng yếu hơn. Chẳng lẽ có liên quan tới chủ nhân sao? Mà là tác căng thẳng, gã lập tức gửi tâm linh truyền âm cho La Phong. Chủ nhân, có một kẻ ở cấp bậc hỗn độn cảnh siêu thoát hoặc thần dương đang định ra tay với chúng ta. Nếu mà ngươi không can thiệp, e rằng ta phải lộ ra thực lực thiệt đó. Hả? Nhắm vào các ngươi sao? La Phong tạm dừng tu luyện, phần lớn ý thức tập trung vào ứng ký trên lòng bàn tay của Mạc Ngọc Thanh Nham. Mạc Ngọc Thanh Nham thoáng kinh ngạc, chợt cảm thấy cái giọt nước ứng ký trên lòng bàn tay do sư phụ để lại bỗng hóa thành một cái hạt nước bay ra. Đây là... Trương Vân Ca bên cạnh cũng giật mình, trông thấy giọt nước đó xuất hiện giữa không khí. Xoạt một tiếng, đột nhiên một bóng hình mơ hồ xuyên qua vách phi thuyền, muốn lướt qua Mạc Ngọc Thanh Nham, Trương Vân Ca và Ma La Tát. Lá gan ngươi thật lớn đó. Giọt nước này bỗng khuếch trương lên, hóa thành một cái tòa lồng giam giọt nước, trong nháy mắt nhốt chặt cái bóng mơ hồ đó lại. Cái bóng bị nhốt trong lồng giam buộc phải xuất hiện, gã kinh ngạc. La hả? Không ngờ ngươi lại có phần thân trong coi đệ tử, thật quan tâm đệ tử của ngươi đó. Ngươi cố ý giấu khí tức, giấu tung tích, che giấu kỹ càng như vậy, ngươi là sát thủ sao? La Phong không nhận ra được đối phương, vì gã đã cố tình ẩn đi tất cả các đặc tính đặc trưng cả rồi. Hắn biết rõ Khởi Nguyên Đại Lục có những tồn tại cổ lão nhận một số nhiệm vụ ám sát ai đó, bởi vì cách này giúp cho họ nhanh chóng tích điểm tài nguyên. Không dối gạt gì ngươi, ta tự ảnh thiên giới đó. Thấy là hạ ngươi đang ở đây, ta sẽ nảy mặt và đích thân giáng lâm. Thử xem, ngươi bảo vệ được cho đám tùy tùng và đệ tử này của ngươi được bao lâu. Cái bóng nói xong, giọt nước lồng giam bỗng co rụt lại, lập tức tiêu diệt cái ánh bóng ở bên trong. Ngay lúc đó, hạt nước hóa thành hình ảnh La Phong. Chủ nhân! Mà La Tát lập tức cung kính cúi đầu. Sư phụ! Mạc Ngọc Thanh Nham lập tức hành lễ. Bái kiến trấn thủ! Trương Vân Ca có chút khẩn trương, lần đầu diễn kiến La Hà Đại Thánh trong truyền thuyết. La Phong lại đưa mắt nhìn ra xa, có thể cảm thụ rõ ràng lực lượng cực mạnh từ phía trước. Chân thân của tên này đang tới rồi. La Phong rõ ràng cảm nhận được cái luồng lực lượng giáng lâm vô cùng khủng bố, tựa như là có thể xâm chiếm vạn vực, uy thế vô cùng kinh khủng. Nếu mà hắn đích thân đến đây còn có thể chính diện ngăn cản, nhưng chỉ là một đạo phân thân, hắn cũng không nắm chắc hoàn toàn. Mà La Tát, chuẩn bị kỹ càng kế hoạch dự bị đi. La Phong truyền âm. Kế hoạch dự bị hả? Mà La Tát, người đã chuẩn bị sẵn sàng đứng nhìn rồi, không khỏi giật mình. Khi đến Khởi Nguyên Đại Lục, trước khi có được thực lực tuyệt đối, thân phận giới thú của Ma La Tát sẽ không bại lộ. Nhưng mà cả hai chủ tớ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng, chính là lợi dụng khả năng vô hình vô tướng của cả hai. Tới lúc đó, chủ tớ sẽ trao đổi thân phận, La Phong biến thành Ma La Tát, còn Ma La Tát sẽ biến thành La Phong, yểm hộ lẫn nhau. Sau khi biến thành La Phong, Ma La Tát mới có thể thi triển ra sức mạnh đáng sợ hơn. Được, ta luôn sẵn sàng chờ lệnh. Ma La Tát có phần trông đợi. Sự việc hẳn chưa đến mức nghiêm trọng vậy đâu, ngươi cứ trông chừng bọn họ đi. La Phong nói xong liền xuyên qua phi thuyền ra bên ngoài. Vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham cũng xuyên qua thành thuyền quan sát tình hình bên ngoài, nơi sắp diễn ra một trận giao phong cấp bậc thần vương. Các tùy tùng đứng một bên vừa kinh sợ vừa kích động. Dù sao trận chiến ở tầng thứ này quả thực là hiếm gặp mà. Tranh thủ mà nhìn đi, nếu mà tình huống không ổn, ta sẽ thu các ngươi vào pháp bảo không gian. Ma La Tát liếc qua đám người Mạc Ngọc Thanh Nham. Dạ, nhị sư phụ. Mạc Ngọc Thanh Nham cùng thi tử đáp lại, ánh mắt chăm chú không rời. La Phong đứng lơ lửng giữa không trung, không mang theo bất kỳ binh khí nào, còn phía xa lại có một đám mây xám khổng lồ. Đám mây xám này tỏa ra khí tức tà ác, dường như muốn xâm chiếm ô nhiễm cả thiên địa vạn vực. Ta từng tìm hiểu nhiều tình báo về tồn tại cổ lão trên Khởi Nguyên Đại Lục, nhưng mà không biết ngươi. Nghe nói ảnh thiên giới của thành viên ẩn thân bí ẩn quả là lợi hại đó. La Phong nhìn đối phương. Đối diện với thế lực bí ẩn có thể phái ra cường giả cấp đế quân, La Phong tự nhiên không thể mảy may khinh thường được. Thứ ngươi không biết còn nhiều lắm. Nhảy ranh. Đám mây xám kia hình thành một gương mặt lạnh lùng nhìn La Phong. Ai mời ảnh thiên giới các ngươi ra tay vậy? Không ngờ đi đối phó đệ tử tùy tùng của ta, đúng là vô sĩ mà. Ảnh thiên giới xưa nay không tiết lộ thân phận khách hàng, nhiệm vụ lần này vốn không nhắm vào ngươi, có điều ta cũng muốn thử một chút, giết hết đệ tử và tùy tùng ngay trước mặt của ngươi, thằng nhãi ranh. Đám mây xám cũng không biết thân phận cố chủ, bởi ảnh thiên giới có người chuyên tiếp đón khách thuê, con gã thì chỉ phụ trách động thủ mà thôi. La Phong nhìn gã. Nếu ta đã động thủ thì không lưu tình đâu. Ngươi chỉ là nhãi con mà dám nói lưu tình hả? Đám mây xám cuồng tiếu, âm thanh vang dội giữa thiên địa. Trong giây lát, quy tắc thiên địa chấn động, ảnh hưởng tới phương xa nơi phi thuyền đang neo. Toàn bộ thiên địa dường như biến thành màu xám. Không xong rồi. Trong phi thuyền, vợ chồng Mạc Ngọc Thanh Nham kinh hoàng phát hiện cảnh sắc rực rỡ xung quanh bỗng chốc chuyển thành xám ngắt. Hai người lập tức cảm giác như là đại nạn sắp giáng xuống. Một khi cái màu xám ấy bao phủ họ, e rằng khó thoát chết. Mà trong màu xám đó, sắc màu duy nhất còn lại là thân ảnh La Phung bỗng nhiên biến mất. Tích thủy, thiên địa. Một thế giới giọt nước khổng lồ hiện ra, bao phủ vạn ức km, che chắn phi thuyền lẫn đám mây màu xám kia. Trong thế giới giọt nước to lớn, quy tắc thiên địa cũng bị ảnh hưởng, vùng màu xám nhanh chóng bị áp chế. Ngươi dường như không hiểu lắm về quy tắc hả? Trong thế giới đó, hư ảnh La Phung hiện ra. Dưới sự dẫn dắt của thế giới sinh mệnh thể, La Phung mới ngộ ra được 5 loại hình thái tam vị nhất thể, khác biệt với hình thái hắc hà trước kia. Hình thái tích thủy đặc biệt thích hợp triển khai thế giới, lĩnh vực và tấn công tầm xa. Ở đây chỉ có phân thân ra trận thôi, nên hình thái tích thủy này là lựa chọn tối ưu. Vừa rồi chẳng qua là sức mạnh của ta ảnh hưởng đến thiên địa tự nhiên mà thôi. Đám mây xám cất tiếng cũng bắt đầu ý thức được rằng cái vị hỗn độn cảnh đệ nhất La Hà này cũng không phải tầm thường. Chỉ một phân thân mà đã có thể áp chế ảnh hưởng thiên địa của gã rồi. Ngươi chỉ là phân thân mà cũng dám cản ta hả? Đám mây xám bất ngờ bạo phát, tựa như thiên băng địa liệt cuốn thẳng tới. Nơi đi qua không gian từng tầng sụp đổ. La Phong lập tức nhận biết rằng đây là đối phương đang cố ý thu liễm uy thế, sợ rằng khi thực sự đối mặt sẽ hoàn toàn bộc phát. Hiện tại ta chỉ có thiên địa tích thủy này mà thôi, trong đó chỉ chứa 1000 giọt nước thôi, không chặn nổi gia chạm trực diện được. La Phong hiểu rõ điểm này, chỉ là một phân thân trong đó có chứa 1000 giọt nước mà thôi. Tòa tích thủy thiên địa khổng lồ bỗng chốc hóa thành 360 thân ảnh La Phong. Với 1000 giọt nước, hắn nhiều nhất có thể thi triển ra 1000 phân thân. Mỗi giọt nước đều là 108.000 ức giọt nước nhỏ hơn. Cấu thành, khả năng của loại sinh mệnh hoàng mỹ tầng hỗn độn này khi thi triển chiêu số thông thường đã đủ đạt cấp hỗn độn cảnh đỉnh phong. Một giọt nước thi triển chiêu thức thần vương cấp, uy lực có thể sánh ngang với tầng hỗn độn siêu thoát. Dứt đau lưỡng đoạn, sinh tử luân hồi. 360 La Phong đồng loạt hóa thành đao quang, mỗi một đạo đao quang đều là đao pháp cấp thần vương, nhất đao lưỡng đoạn. Lý do chọn chiêu này, phần vì có thể tạo thành đao trận, phần cũng vì đây là chiêu La Phong thi triển nhuần nhuyễn nhất, gánh nặng tâm linh nhẹ nhất. Đạt tới ý chí thần vương cứu cực cảnh, hắn đã có thể cho hơn 100 phân thân cùng thi triển nhất đao lưỡng đoạn, lần này có thể huy động cả 360 phân thân là nhờ vào sự hỗ trợ của hồn nguyên tinh linh quả và thanh tâm linh dịch. Hiện tại tư duy hắn nhanh hơn quá khứ rất nhiều. Đám mây xám khổng lồ đang lao tới cũng kinh ngạc phát hiện 360 ánh đao cô động cực độ lao đến, thậm chí khi xuyên qua thân thể của gã còn phá hủy cực mạnh nữa. 360 đao quang hợp thành một trận giảo sát không dứt, mây xám khổng lồ đang bị tiêu hao rõ rệt. Hắn chỉ có một đạo phân thân, làm sao mạnh thế như vậy? Đám mây xám không thể tin nổi. Gã không rõ, trong chiến đấu tầm xa, đây là một trong những sát chiêu của La Phung. Tất nhiên còn mạnh hơn nữa, ví như điều động cả ngàn vạn tia giọt nước đao quang thi triển ra đao hà trảm, phiên bản hỗn độn cảnh lấy số lượng bù đắp uy lực còn lớn hơn hiện tại nữa. Nhưng mà hiện tại ở đây chỉ là một cái phân thân, không tận dụng được toàn bộ. Không xong rồi. Dùng đao pháp cấp thần vương tạo thành đao trận, uy thế đích thực là đáng sợ. La Phong tại vô hạn không gian chỉ cần 36 thanh đao riêng lẻ đã trị được vô tướng lão tổ. Nhưng mở đó vô tướng lão tổ không thi triển nổi một phân chi đạo nào, thực lực hết sức yếu. Còn đối thủ trước mặt này đang lấy chân thương tại khởi nguyên đại lục, bản thân năng lượng tích tụ vô cùng thâm hậu. La Phong trước đây dựa vào cơ thể mênh mông để áp chế kẻ địch, giờ trái lại đối phương có thân thể mênh mông khủng bố. Chân thương của hắn năng lượng dự trữ quá kinh khủng mà, dù có tiêu hao mỗi đau quan đi cũng khó làm hắn bị thương bao nhiêu. La Phong tuy bề ngoài là đang áp chế được đối phương, nhưng mà cái đau trận giảo sát của hắn về phía đối phương cũng đang hao tổn không ngừng. Chỉ với thực lực một phân thân này của ngươi thôi cũng có thể đứng đầu siêu thoát hỗn độn cảnh rồi. Nhưng phân thân cũng chỉ là phân thân, đệ tử tùy tùng của ngươi phải chết thôi.